Đại sói hoang ôn nhu, chương 5, góc truyện audio.com. Tay hắn mang theo hơi thở xâm lược ôm lấy nhũ hoa bên trái, dùng ngón tay mân mê đỉnh nhũ hoa, tay còn lại len lỏi vào đóa hoa mật, ngón tay tìm kiếm hoa hạch, dùng sức xoay vòng bên dưới bị kích thích, nàng không tự chủ vươn người dậy, miệng khẽ hừ hừ than nhẹ, hai mắt khép hờ. Nàng dường như rất hưởng thụ sự trêu chọc của hắn, phối hợp với động tác của hắn, bộ ngực lắc lư theo nhịp, đóa hoa giữa hai chân càng ngày càng ẩm ướt. Nàng không hiểu nổi tại sao khi ngón tay hắn âu yếm lấy nơi riêng tư của nàng, lại khiến thân thể nàng trở nên vô cùng khô nóng. Da thịt bị tay hắn đụng chạm giống như bị đốt cháy, tuy rằng càng khiến nàng tê dại, nhưng so với tự mình sờ thì đỡ thống khổ hơn nhiều. Không biết tay hắn có phép thuật gì mà có thể trấn an được thân thể đang ngứa ngáy khó chịu của nàng. Hơi thở của nàng ngày càng nặng nề, dần dần trở nên dồn dập, hai tay buông cái chăn ra tự mình xoa bóp bộ ngực. Hoa hạch xinh đẹp bị hắn vuốt ve, xoay tròn, kích thích càng khiến nó trở nên cứng rắn, màu sắc hồng nhạt cũng bắt đầu ửng đỏ. Toàn thân nàng như bị thiêu đốt, nóng đến cực hạn. Không rõ là do thuốc phát ra từ trong cơ thể hay do hắn châm lửa từ bên ngoài. Nhưng mặc kệ là từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong, sự khiêu khích của hắn làm cho hoa dịch trong suốt trắng mịn theo cửa huyệt không ngừng tràn ra ngoài, làm ướt cả tay hắn. Vì ngửi được mùi hương hoa dịch của nàng, hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, ngón tay cũng không còn khách khí nữa, thẳng vào trong xâm nhập hoa huy. Tê nàng, hích a, hắn cảm nhận rõ thân thể nàng run lên, vách tường hoa nhanh chóng mút lấy tay hắn. Vào được phân nửa, cảm giác được vách tường bên trong ấm áp nhãn mịn, hắn không nhịn được lay động ngón tay. Nàng khẩn trương lên tiếng. Ngươi, gọi ta là hạng ruột, là phu quân của nàng, nàng đời này đều là của ta. Tay kia rời khỏi nhũ hoa nàng, chỉ còn ngón giữa đang ở bên trong nàng xoay tròn. Hạng ruột, nàng lần đầu kêu to tên của hắn. Hạng ruột a, hơn nữa cứ lặp đi lặp lại. Tay hắn dùng lực thêm một chút lại càng dẫn nhiều mật dịch chảy ra ngoài hơn, càng khiến ngón tay hắn thêm dễ dàng vào sâu bên trong. Nàng cắn chặt môi, chịu đựng kích thích hắn mang đến. Tiểu oa nhi, nàng ra nhiều thật. Hắn lại nhét thêm vào một ngón tay, bắt chước động tác giao hợp ra vào cửa huyệt. Nàng không cách nào ngăn tiếng kêu của mình, âm thanh phát ra nghe như giai điệu động tình. Nhưng trêu chọc nàng như vậy làm sao có thể làm hắn thỏa mãn. Tay kia của hắn mò lên phía trên ôm lấy hai tiểu bánh bao trắng nõn, rất đàn hồi. Đầu ngón tay hắn cũng nhẹ nhàng vân về lấy nhũ tiêm, khiến nó càng thêm cứng rắn, nhan sắc tiểu cô nương trong lòng so với trí tưởng tượng của hắn còn hấp dẫn hơn rất nhiều, quả thật làm người khác phải mê muội. Ta muốn nhìn nàng tự thỏa mãn mình. Đồ xấu xa, nàng nức nở, ngươi bắt nạt ta, ta nghĩ nàng như vậy sẽ rất đẹp. Hắn cố ý tách hai chân nàng ra, nàng xem ướt đến như vậy, còn không chịu dùng tay nàng sờ thử xem. Hắn cầm tay nàng đụng chạm vào u cốc ướt đẫm, làm toàn thân nàng tê dại nhưng không có cách nào rút tay mình lại. Xuống dưới chút nữa, hắn rất xấu, phà khí nóng vào tay nàng dụ dỗ, ta biết đó là chỗ mẫn cảm của nàng. Nàng than nhẹ, tay phải tách hai cánh hó, ngón tay đi vào chỗ lõm xuống bên dưới, nơi đó đúng là nơi mẫn cảm của nàng, nàng cảm nhận được mật dịch từ chỗ đó tràn lan ra ngoài. Góc truyện audio.com, ta chưa nói ngừng, nàng không được ngừng lại đâu đấy. Hắn một bên dùng miệng mút lấy nhũ hoa bên này, bên kia không ngừng xoa nắn, đùa bỡn nhũ hoa còn lại. Bàn tay này không ngừng chà đạp hoa hạch của mình, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Từng đợt khoái cảm đánh úp lại làm mật dịch xuất ra không ngừng. Thật thoải mái, giọng nàng bắt đầu run rẩy. Tiếp tục đi, tay hắn chụp lấy tay nàng, cố ý hỗ trợ tốc độ cho nàng. Khoái cảm bao phủ toàn bộ cơ thể nàng, nàng nhất thời không chịu nổi khép hai chân lại, nhưng lại bị hắn tách ra, tay hắn vẫn ép tay nàng tiếp tục không ngừng dao động giữa hai chân. Mới vậy đã không chịu được, hắn nhếch môi cười hỏi nàng. Không được, hai chân nàng không ngừng co duỗi, toàn thân vặn vẹo, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Cao trào ập đến làm nàng điên đảo, tay hắn vẫn cứ tiếp tục giày vò nhụy hoa mẫn cảm của nàng không buông tha, khiến nàng chỉ có thể đứt quãng rên rỉ, không thể chống đỡ. Thấy nàng vặn vẹo khó chịu, hắn không đành lòng trêu chọc nàng quá mức, đành buông tay nàng ra để nàng nghỉ một chút. Nàng thở hổn hển, dựa vào ngực hắn nghỉ ngơi, dưới thân vẫn tiếp tục tiết dịch, không những đùi trong mà ngay cả tay nàng cùng toàn là dịch trái. Hắn cầm tay nàng, không chút do dự đưa lên miệng mút lấy. Nàng hoảng sợ trợn mắt lên nhìn hắn. Không, không được, vì sao không được, hắn khẽ cười tiếp tục bỏ đầu ngón tay của nàng vào miệng mút chập chập. Những thứ này đều là của nàng. Hư hỏng, nàng cúi đầu xấu hổ, mút hết năm đầu ngón tay của nàng, mắt hắn càng thêm thâm trầm. Nàng ngọt ngào đến mức làm ta không thể khống chế. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, tay hắn đã len lỏi đến hoa tâm của nàng, mặc kệ hai chân nàng khép lại kháng nghị, ngón tay chui thẳng vào trong cửa huyệt. Đừng như vậy, nàng nhăn mặt cơ thể bắt đầu run rẩy. Ta sẽ làm nàng thoải mái hơn nữa. Hắn xoay người nàng đối diện với hắn, đem dục vọng nóng bỏng của mình đặt trước vòng mông đầy đặn. Vách tường bên trong vừa nhanh vừa chặt, chất lỏng không ngừng xuất ra làm cho tay hắn càng dễ thâm nhập. Nàng muốn né tránh động chạm của hắn, cái mông lui lui về phía sau, lại càng cảm thấy có cái gì đó nóng nóng chọc vào mông nàng. Nàng bất an vặn vẹo cái mông trắng nhỏ, làm cho hắn nhịn không được gầm lên một tiếng. Thật đúng là tiểu yêu tinh mà, không hay không biết cứ như thế khơi mào ham muốn của hắn, làm dục vọng của hắn càng mãnh liệt. Nhịn xuống sự khó chịu của mình, hắn nhét thêm một ngón tay vào trong hoa huy. Tê của nàng, mục đích là để cho nàng quen với cảm giác có dị vật xâm nhập. Á, cảm giác, rất kỳ quái, nàng bắt lấy tay hắn, thân thể càng lúc càng không giống như là của nàng nữa rồi. So với chuyển động khiến nàng tê dại kia, khoái cảm chậm rãi này đem nàng đến vực sâu không biết tên. Cách này có phải kích thích hơn không? Hắn khẽ cắn vành vai mượt mà của nàng, bàn tay còn lại chồm lên tiểu bánh bao đầy đặn của nàng mân mê. Á, thích, nàng hét lên, âm thanh trở nên kiều mị. Có hơi đau, nhưng ta nóng quá, hắn nhíu mày, lại cho thêm vào một ngón tay, ba ngón tay thâm nhập vào trong hoa kính làm nàng thở dốc kinh ngạc, chưa bao giờ nàng bị dị vật nào thô trướng đến vậy xâm nhập. Nàng không nhịn được muốn nhổm dậy, cái mông cũng thuận thế đong đưa. Thấy nàng chủ động chào đón ngón tay hắn, hắn thả chậm tốc độ thong thả ma sát qua lại trong u huyệt của nàng. Các ngón tay kích thích khiến nàng không chịu nổi cong người lên. Gocchuyenaudio.com Tốc độ hắn nhanh dần, dục vọng của hắn cũng không muốn tiếp tục nhịn nữa, dùng sức cạ cạ vào khe mông nàng. Tiếng rên của nàng lúc này dâm mị động lòng người, khí lực trên người nàng bị hắn hút sạch, toàn thân nhũn như nước, không thể cự tuyệt bất cứ xâm nhập nào của hắn. Thấy dáng vẻ nàng càng ngày càng dâm đãng, đột nhiên tay hắn rút ra khỏi cơ thể nàng. Đừng rời đi, nàng mở to đôi mắt đọng nước nhìn hắn, nàng xoay người, đôi tay nhỏ ôm lấy ngực hắn. Khóe môi hắn khẽ nhếch, tiểu oa nhi này xem ra đã bị hắn biến thành tiểu dâm đãng rồi. Muốn sao? Muốn, nàng dùng sức gật đầu. Giúp người ta đi mà. Nghe nàng khẩn cầu, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần mình, dục vọng ẩn nhẫn đã lâu được giải thoát hiện ra trước mắt nàng. Thật lớn, nàng nuốt nước miếng, quan sát dị vật thô to nóng hổi kia, trên thân nó có nổi chút gân xanh, trông vô cùng hung ác. Rất muốn đúng không? Hắn lôi kéo thân thể mềm mại của nàng ngồi vào lòng mình, vừa vặn để chính mình đối diện đôi nhũ trắng của nàng. Nàng cắn môi, hít thở một chút, vật thô dài kia liền trà sát vào người nàng, làm nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Muốn, nàng gật đầu, cái eo nhỏ vặn vẹo bất an. Ruột, cho ta, hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng, thay đổi tư thế khóa chặt nàng trên đùi hắn. Dục vọng của hắn nhịn đã lâu, hắn quyết định thẳng tiến một lần vào trong cơ thể nàng. Hoa khẩu ngập tràn thủy dịch kia đang chờ hắn lấy lòng, vì thế hắn đỡ lấy nam căn, tách hai cánh hoa ra, dạo một vòng bên ngoài tiểu huyệt. Tiếp đến, hắn dùng sức thẳng lưng một cái, đẩy nam căn vào sâu trong hoa tâm của nàng. Nàng cau mày, nam căn của hắn còn to hơn cả ba ngón tay lúc nãy, xâm nhập vào trong tử cung nàng liền làm cho nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Kẹp chặt ta tiểu oa nhi, hắn bảo nàng dùng sức kẹp chặt lưng hùm của hắn, hai tay nâng mông nàng lên. Tuy rằng đau đến nhíu mày, nhưng nàng rất nghe lời, dịch trái vẫn cứ thế tiết ra cọ dựa từ cung nàng, làm cho nam căn cương cứng dễ dàng ra vào. Nàng nâng hai tay đặt trên vai hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưỡng cao. Mỗi khi lưng hùm của hắn đâm thẳng vào trong nàng, cả người nàng cảm thấy như bị xé rách, nhưng vẫn có một cảm giác vui thích ngoài ý muốn, theo mỗi lần xâm lược của hắn, là mỗi lần nàng lại nghênh hợp để nhanh tới cao chiều. Lúc đầu, nam căn thô to ra vào với tốc độ thong thả, mà vách tường thịt bên trong cứ ngày càng ẩm ướt, ngày càng gắt dao cắn chặt lấy nam căn, làm cho hắn không chịu nổi, hung hăng nhồi toàn bộ chính mình vào trong tử cung nhỏ bé, xỏ xuyên qua nàng, trà đạp hoa huy. Tê nàng đến mức sưng đỏ, nàng bắt đầu thích ứng dần với tiết nóng thô to kia, eo thon nâng lên theo từng động tác của hắn. Trong cơ thể nàng, hắn rút ra chọc vào càng lúc càng nhanh, khiến nàng không thể dùng hai chân kẹp chặt lấy hắn. Thủy dịch trơn trượt phối hợp với nam căn khiến hắn càng dễ dàng chiếm lấy nàng xử nữ xinh đẹp, thắt lưng hắn tiếp tục đâm về phía trước tìm lấy khoái cảm. Ruột, cảm giác thật kỳ quái, tiếng rên của nàng so với lúc đầu trở nên dâm đãng hơn, vô cùng kiều mị. Nam căn trong cơ thể nàng không ngừng ra vào khiến nàng toàn thân run rẩy, cơ thể mẫn cảm nhanh chóng đạt cao trào. Một lượng dịch lớn xuất ra gội rửa dục vọng thô tím bóng loáng kia, làm nam nhân nào đó như phát điên. không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra vào Hoa Huy. Tê mềm mại, càng yêu nàng, khí lực của hắn càng thêm mãnh liệt. Góc chuyện audio.com, hắn phía trên dùng sức mút lấy đôi thỏ trắng của nàng, bên dưới cũng không ngừng dùng sức chọc vào hoa tâm, khiến nàng chỉ có thể gắt gao ôm lấy bờ vai hắn, dán bộ ngực mình vào má hắn. Ta, đừng, không được, âm thanh nàng phát ra động lòng người, quanh quần trong phòng không được nữa. Ta a, nàng lớn tiếng hô to, loại cảm giác tê dại này khiến nàng toàn thân run rẩy. Hắn có thể nhận thấy được từ cung nàng vội vàng co thắt giống như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang gắt gao mút chặt lấy dục vọng nóng bỏng của hắn. Chờ ta tiểu oa nhi, hắn không để cho nàng nửa chừng bỏ lại hắn, vẫn như cụ kiếm chế thắt lưng nàng, nam căn cực lớn tiếp tục trà đạp Hoa Huy. Tê nàng, không, đừng, không được, cơ thể nàng co giật muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn kéo lại vào lòng, chỉ có thể há miệng cắn một cái lên vai hắn. Không để ý nàng có sắp đạt tới cao trào nữa hay không, dục vọng của hắn vẫn tham luyến dũng đạo đang co rút mãnh liệt của nàng. Tốc độ rút ra đâm vào không thay đổi, dòng ruồi rất nhanh trong đường mòn sâu thẳm của nàng làm cho hắn không thể khống chế chính mình. Sắp rồi, nghe tiếng nàng nức nở, hắn càng yêu nàng say đắm, nam căn cứng rắn càng ngang nhiên cọ sát vách tường hoa. Nàng bao chặt lấy hắn không chút khe hở, hắn càng đâm chọc vào trong nàng, thủy triều xuất ra càng nhiều. Không biết qua bao lâu trước mặt nàng bỗng tối sầm lại, hắn không ngừng ra vào càng mãnh liệt cũng chẳng quan tâm nàng không đủ sức nhận lấy, ra sức trà đạp. Ta, cuối cùng, Hoa Huy, tê bên dưới cũng vui sướng tuôn ra ngoài cửa huyệt một luồn dịch chấm. Mắt hắn trầm xuống, thừa dịp cả người nàng run rẩy, nhanh chóng thả chậm tốc độ rút ra chọc vào, sau đó thúc mạnh vật thô to còn ở bên ngoài một nửa của hắn lút cán vào trong. Lý trí của hắn giờ phút này bay đi đâu mất. Hắn cứ không ngừng nghỉ đâm sâu vào trong tiểu huyệt nàng đòi lấy khoái cảm, mãi cho đến khi nàng thật sự mất đi ý thức mới thả lỏng chính mình phun tất cả bạch dịch nóng bỏng của hắn vào bên trong nàng. Hắn ra đầy tràn bên trong từ cung nàng đến mức chảy ra ngoài cửa huyệt. Cách chương.